Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ, mà tại cái kia long thi bên trong, một gốc khéo léo đẹp đẽ vàng sáng chói cây tại hơi hơi lắc lư, nồng đậm linh nguyên xông lên trời. Cái này cây phía trên hoa quang đều là không che giấu được. Đây là Long Huyết Thần Chu, Trần Huyền kinh hỉ, không nghĩ tới là bực này vạn năm tiên tài. Đây chính là ẩn chứa long huyết đồ tốt, cho dù tại vạn năm tiên tài bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Nếu có vật này dung hợp đến ta hợp đạo đan bên trong, tất nhiên có thể làm cho hợp đạo đan uy lực đại tăng. Hắn vẫy tay một cái, đem Long Huyết Thần Chu thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người đến. Trần Huyền ánh mắt xa xa quét một chút, sắc mặt biến hóa, luân hồi cảnh hậu kỳ. Nếu chỉ là phổ thông luân hồi cảnh, Trần Huyền còn có tự tin có thể đột phá phong tỏa, theo trong tay đối phương đào thoát. Nhưng bây giờ người tới lại là luân hồi cảnh hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính diện giao thủ, chỉ có thể là muốn chết, trước trốn. Trần Huyền ánh mắt quét qua, trực tiếp thấy được long thi phía trên, lập tức trốn đến long thi bên trong, lôi nguyên diệu pháp vận chuyển, Trần Huyền toàn thân khí tức nội liễm, trong nháy mắt hoàn toàn ẩn tàng. Hắn ẩn nấp chi pháp cực kỳ cường hãn, cho dù là đạo thân ở đây, cũng đừng hòng phát hiện hắn tự thân tung tích. Lúc này, người bên ngoài cũng đi đến, Long Sơn thấy được trung gian quan tài gỗ, thiên thần nhất thi thể liền tại bên trong à, dẫn đường đệ tử gật đầu, ở bên trong. Mấy ngày nay đế tử đều muốn cái này thi thể để ở nơi này. Long Sơn đi ra phía trước, mở ra quan tài gỗ, một đầu xác rồng khổng lồ ngang liệt kê ở trong đó, kim lân kim huyết, hình thể to lớn, đơn thuần tới gần liền có thể cảm giác được một cổ thiên yêu huyết mạch khí tức lưu chuyển mà ra. Chương 119, chỉ xuất ba chiêu, Long Sơn đánh giá một trận, cau mày nói, vì cái gì có nồng đậm như vậy dược lực, thiên yêu huyết mạch là không giả được, nhưng cái này long thi phía trên dược lực quá đậm, để hắn trong lúc nhất thời phân biệt không ra có phải hay không thiên thần nhất khí tức. Dược một tiên cốc đệ tử mở miệng, nơi này là chúng ta tiên cốc hạch tâm, bốn phía đều có dược lực đại trận, khóa lại trong linh điền dược lực, thả ở chỗ này tự nhiên sẽ dược lực nồng hậu dày đặc. Long Sơn nghi hoặc, vậy tại sao muốn để ở chỗ này? Hắn có lòng muốn nói chút gì, có thể vừa nghĩ tới người trước mặt chẳng qua là một cái phổ thông đệ tử, chính mình nói lại nhiều cũng là vô dụng, thôi, hắn lắc đầu. Dù sao theo nhìn từ bề ngoài, cái này thiên yêu huyết mạch là không có giả, vẫn là sớm ngày rời đi nơi này, đem thi thể mang về, chỉ cần rút ra huyết mạch liền biết được thân phận. Long Sơn gọi tới mấy cái tùy tùng, trực tiếp để bọn hắn mang theo quan tài gỗ, thả lại đến phi luân đi lên, mà hắn thì là vội vàng về đến đại sảnh bên trong đi, sợ bên kia mấy tiểu bối náo xảy ra vấn đề gì tới. Về đến đại sảnh bên trong, Long Sơn bái kiến Lục Vô Trần, đa tạ đế tử. Thiên thần nhất thi thể ta đã lấy được. Cái kia thiên thần nhất sự tình kết, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy đế tử, hiện tại liền rời đi nơi này. Long Sơn nói, muốn mang theo đám người này rời đi. Lục Vô Trần ngăn cản mấy người, thiên thần nhất sự tình là kết thúc, bất quá chuyện giữa chúng ta còn không có chấm dứt, giữa chúng ta. Long Sơn sững sờ, giữa chúng ta có chuyện gì? Lục Vô Trần biểu lộ đạm mạc, ngươi có thể hỏi một chút ngươi mang tới mấy người này, cái gì? Long Sơn nhíu mày nhìn về phía mấy người, các ngươi làm cái gì? Ta không phải nói qua cho các ngươi, không nên gây chuyện sao? Thiên Anh mở miệng nói, ai, mấy cái đệ đệ muội muội quá vọng động rồi. Đế tử, ta thay bọn họ hướng ngài xin lỗi, xin ngài lý giải chúng ta đánh mất đại ca tâm tình, mặc dù có chút lỗ mãn, nhưng đều là vô tâm chi thất. Ngài là cao quý đế tử, hẳn là sẽ không khó xử chúng ta những bọn tiểu bối này đi. Hắn lần nữa cho Lục Vô Trần cài lên một cái chụp mũ, Thiên Anh trong lòng cười lạnh, coi như buồn nôn ngươi một thanh lại như thế nào, dù sao Long Sơn trưởng lão ở chỗ này, ngươi còn dám đều giết sạch hay sao, hắn cũng không để bụng. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn ở trên người hắn, biểu lộ nghiền ngẫm, ngươi thật sự là có chút khôn vặt, cho là ta không dám ra tay thật sao, để cho ta trực tiếp giết mấy người các ngươi, xác thực ta cũng không có hứng thú gì, cho nên, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Long Sơn, ta chỉ xuất ba chiêu, ngươi như có bản lĩnh, đều có thể hộ lấy bọn hắn là được. Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Long Sơn ngây ngẩn cả người. Bên kia Thiên Anh đám người này cũng là sững sờ. Một giây sau, thổi phù một tiếng, Thiên Anh nhịn không được bật cười. Ha ha nói, đế tử, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta đi? Ra ba chiêu, để ta nhị thúc để ngăn cản. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉa mai, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Long Sơn thế nhưng là luân hồi cảnh hậu kỳ người, lấy thực lực của hắn, đối mặt cái này đế tử bày biện ra là hoàn toàn nghiền ép, đừng nói là cản ba chiêu, nếu là không ai nhúng tay, giết một cái đế tử không phải hạ bút thành văn. Đế tử, cái này. Long Sơn há mồm, muốn giải thích cái gì? Lục Vô Trần mỉm cười, yên tâm, trừ ta ra sẽ không có người xuất thủ. Ba chiêu về sau, ta cũng không lại ra tay, các ngươi có thể tự rời đi, ngươi quá càng rỡ, còn ba chiêu, chỉ bằng ngươi. Thiên Anh bên người mấy cái đại yêu cười lạnh thành tiếng, nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt tràn đầy khinh thị, lúc trước cái kia cái tuổi trẻ nữ tử càng là giễu cợt liên tục, ngươi thật coi chính mình dùng gian kế giết thiên thần nhất ca ca, chính mình thì thật sự có thực lực sao? Nếu không có hộ đạo giả xuất thủ, ngươi tính toán cái gì? Ngươi dám không cho hộ đạo giả xuất thủ sao? Không có hộ đạo giả xuất thủ. Lục Vô Trần mở miệng, các ngươi chỉ cần đối mặt ta là được. Nghe nói như thế, Thiên Anh ánh mắt sáng lên, vội vàng truyền âm, nhị thúc. Đây là cơ hội, chính hắn chính miệng nói, vậy ngươi thừa dịp ba chiêu này giết đế tử. Long Sơn tâm tư đều là khẽ động, nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý niệm này. Cho dù thật ở đây giết đế tử, cái kia nghênh đón bọn họ cũng là vô tận phiền phức, bất quá. Ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội này, thật cốt giáo huấn một phen cái này đế tử, vì bọn họ thiên yêu thế gia tìm về một điểm mặt mũi. Tại trong đầu hắn nghĩ lung tung thời khắc, Lục Vô Trần đứng lên, ông, một đoàn linh nguyên bình nổ tung, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên biến đổi. Đại địa bỗng nhiên rung rẩy, dường như lập tức liền muốn sụp đổ đồng dạng, đây là... Long Sơn biến sắc, đây là cái gì khí thế kinh khủng, trong lòng hắn lộc cộc nhảy một cái, đột nhiên có chút hối hận, nhưng giờ phút này nói cái gì cũng đã quá muộn. Một giây sau, Lục Vô Trần xuất thủ, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ đại sảnh ầm vang vang vọng, một cổ tuôn ra kim quang trong nháy mắt tràn ngập mà ra, linh nguyên lấp lóe, tràn ngập đến toàn bộ trong đại sảnh, không tốt. Long Sơn sắc mặt đại biến, không đợi hắn xuất thủ ngăn cản, Lục Vô Trần chiêu thứ nhất đã mang theo bọc lấy linh nguyên ầm vang nện xuống, mục tiêu chính là lúc trước trào phúng lớn nhất dùng lực cái kia cái tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ, vẻ kinh ngạc theo trên mặt nàng nổi lên, vừa muốn vận chuyển linh nguyên ngăn cản, liền bị cái này cổ kim quang cuốn vào, cuồng bạo cự lực quanh đến, tại chỗ nổ thành sương máu, hình thần câu diệt, một chiêu miểu sát. Lúc trước còn đang giễu cợt Lục Vô Trần rất nhiều đại yêu, cứng tại nguyên chỗ, mấy hơi về sau mới là sắc mặt trắng bệch, Long Tú chết rồi, cái kia tuổi trẻ dù sao cũng là một cái sinh tử cảnh tu vi, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị trong nháy mắt miểu sát, ngươi đáng chết. Đám người tuổi trẻ này vừa sợ vừa giận, vô biên lửa giận bay lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Lục Vô Trần một chiêu xuất thủ, vậy mà trực tiếp thì dây giết một người. Chỉ có Long Sơn sắc mặt nhất là khó coi, hắn trong đôi mắt nổi lên một vệt hoảng sợ, không thích hợp, cái này đế tử bày ra thực lực vì sao lại khủng bố như thế. Hắn thật chỉ có sinh tử cảnh hậu kỳ, lúc trước một sát na kia linh nguyên phun trào, để Long Sơn đều sinh ra một vệt tim đập nhanh, chiêu thứ nhất. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ngữ ra nhắc nhở, Long Sơn lúc này không dám thất lễ, quanh thân linh nguyên bay lên, ông, một đoàn vàng sáng chói vần sáng theo hắn sau lưng bay lên. Toàn thân có một tầng nhàn nhạt màu vàng kim lân phiến nổi lên. Vô cùng linh nguyên cuồn cuộn dồi dào, tự hồ muốn hình thành thực chất, ẩn ẩn có thể thấy được, Long Sơn sau lưng đều có kim long hư ảnh đang gầm thét, luân hồi cảnh hậu kỳ chiến lực, triển lộ không bỏ sót, rất không tệ linh nguyên. Lục Vô Trần nở nụ cười, một chưởng vỗ xuống, xoẹt, chỉ thấy phía sau hắn dâng lên một đoàn lưu quang, theo Lục Vô Trần một cái bàn tay vỗ xuống, kinh khủng linh nguyên ầm vang bao phủ, thiên địa xé rách. Tinh thần đảo ngược, một chưởng này bên trong tựa hồ ẩn chứa thần ma chi lực, đem giữa thiên địa tất cả linh nguyên tụ tập làm một, một tiếng vang thật lớn, một cái bàn tay đập vào Long Sơn trên thân, Long Sơn thân thể rung lên bần bật, như bị sét đánh. Hắn lúc trước ngưng tụ tại bên ngoài thân linh nguyên, trực tiếp vỡ nát, lực lượng cuồng bạo thấu thể mà vào, lồng ngực bành đến nổ tung, xương vỡ vụn, nửa thân thể kém chút đều bị trực tiếp đánh nổ, làm sao có thể, Long Sơn sắc mặt trắng bệch. Liên tiếp vận chuyển linh nguyên, khôi phục chính mình nổ tung thân thể, chính mình một cái luân hồi cảnh hậu kỳ thiên yêu, không có thể ngăn phía dưới hắn một chiêu. Hắn mặc dù biết cái này đế tử thực lực không phải tầm thường, có thể nhẹ nhõm chém giết luân hồi cảnh trung kỳ thiên thần nhất, nhưng mình thế nhưng là luân hồi cảnh hậu kỳ A, vô luận là linh nguyên, thể chất, đều muốn so thiên thần nhất cường đại quá nhiều. Có thể dưới một kích này đến, huyết nhục của hắn xương cốt đều rung rẩy, cơ hồ muốn phai mờ rơi nguyên thần của mình. Nhị thúc, Long trưởng lão không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể? Hoa, bên cạnh Thiên Anh mấy người hoàn toàn thấy choáng. Bọn họ mới đầu bản còn tưởng rằng Lục Vô Trần thả ra loại này lời nói hùng hồn là đang tìm cái chết. Hắn một cái mượn nhờ hộ đạo giả mới có thể giết chết thiên thần nhất đại ca ti tiện nhân tộc, dựa vào cái gì cùng Long Sơn trưởng lão khiêu chiến? Còn ba chiêu, cho hắn 30 chiêu lại như thế nào? Nhưng bây giờ, một màn trước mắt, nhìn đến bọn hắn linh hồn run rẩy, tuyệt vọng vô cùng, Lục Vô Trần bình thản nhìn lấy Long Sơn, thật bất ngờ sao? Là người nào cho ngươi tự tin, cho là ngươi so thiên thần nhất cường rất nhiều, lại là người nào cho ngươi ảo giác, để ngươi cho rằng ta không có tăng lên? Hắn trong lúc nói chuyện, chậm rãi cất bước theo cao vị phía trên đi xuống, một bước, theo động tác của hắn, trắng như tuyết quần áo tung bay, có thần ma khí tức lưu chuyển tràn ngập mà ra, giống như thiên thần. Chương 120, hủy diệt mọi người, đế tử hung danh. Lục Vô Trần đạm mạc nhìn về phía trước mấy người, phía sau hắn có ánh sáng ảnh tràn ngập, màu vàng kim nhạt linh nguyên lưu chuyển tại thân, giống như đại đế. Linh Bắc Tước mắt đẹp phát quang, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đây mới là đế tử uy phong. A, à, mấy cái này không biết cái gọi là đại yêu, thật sự cho rằng đế tử trước mặt là có thể tùy ý chọn hứng. Nàng rất là vui vẻ nhìn một chút bên kia mấy người. Long Sơn thân thể đã hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng là luân hồi cảnh hậu kỳ đại yêu, thể phách kinh người, hắn cũng mở ra hơn 1.500 sinh tử đại khiếu, sinh mệnh lực kinh người. Nhưng dù cho như thế, mỗi khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Vô Trần, lại chỉ có thể lộ ra tuyệt vọng. Chính mình đường đường luân hồi cảnh hậu kỳ, còn là lần đầu tiên sinh ra không có thể ngăn cản cảm giác. Thiên Anh mấy cái càng là sợ choáng váng, run lẩy bẩy, sao lại thế? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi, là ngươi giết thiên thần nhất đại ca. Mọi người lúng ta lúng túng mở miệng, đây là lúc trước cái kia đế tử, lúc trước vô luận chính mình như thế nào trào phúng, đối phương đều là cười híp mắt giống như căn bản bất lực phản bác. Thiên Anh còn tưởng rằng đối phương rất dễ bắt nạt, kết quả hiện tại xem ra, cái kia rõ ràng cũng là không có đem lời của bọn hắn để ở trong lòng, mà tới được giờ phút này, mới bắt đầu thanh tẩy, mỗi người đều là trừng to mắt, thấp thỏm lo âu. Đế, đế tử, chúng ta biết sai, là đám nhóc con này có mắt không tròng, mạo phạm đế tử. Ta dẫn bọn hắn trở về, nhất định thật tốt trừng phạt. Long Sơn liền vội mở miệng, ngữ khí lo lắng, mời đế tử xem ở chúng ta thiên yêu thế gia phân thượng, buông tha chúng ta cái này một ngựa, buông tha. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, muốn cầm thiên yêu thế gia tới áp ta sao? Ngươi cho rằng, ta là quan tâm thiên yêu thế gia, mới đưa thiên thần nhất thi thể trả lại các ngươi. Các ngươi một cái nho nhỏ thế gia, tại Trung Châu đạo vực tự xưng là bá chủ, có thể trong mắt ta cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, ta đã cho các ngươi cơ hội, không phải sao? Còn có một chiêu. Theo một tiếng này rơi xuống, Lục Vô Trần thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng, quanh, Long Sơn thân thể rung lên, hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Hắn tại Lục Vô Trần sau lưng thấy được một tôn khủng bố to lớn hư ảnh phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu rung rẩy hoảng sợ tuôn trào ra. Không tốt, muốn chết, nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ Long Sơn, toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều đang nhắc nhở chính mình nếu không chạy sẽ chết. Hắn quả quyết quay người, ông đồng tại bên cạnh chúng trên thân thể người quay đầu liền muốn chạy trốn. Long Sơn tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo vàng sáng chói cầu vồng phá vỡ đại sảnh cửa phòng, hóa thành độn quang thoát đi mà đi. Lục Vô Trần đồng thời xuất thủ, hắn một tay duỗi ra, vàng sáng chói bàn tay trực tiếp vượt qua không gian, xé rách tầng mây, giữa trời chụp xuống. Trong lúc nhất thời bên kia thoát đi Long Sơn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian đều bị phong tỏa, chỉ có trên đỉnh đầu vàng sáng chói bàn tay lớn như là ma bàn một dạng dãy dụa thiên địa lực lượng, cuốn tới. Không, ta không muốn chết a, à, Long trưởng lão cứu ta. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phanh phanh, xương máu nổ tung, tại Long Sơn bên cạnh mấy cái thiên yêu trong nháy mắt nổ tung, bọn họ nguyên một đám thấp nhất đều có sinh tử cảnh tu vi, nhưng giờ phút này tại Lục Vô Trần linh nguyên uy áp phía dưới, lại ngay cả chống đỡ một hơi tư cách đều không có. Long Sơn điên cuồng hét lên một tiếng, tế ra hắn tự thân bảo khí, chỉ thấy một nói trường thương màu đỏ giấy lên hừng hực liệt hỏa, tại Long Sơn thôi động dưới, hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Muốn xé rách trên đỉnh đầu bàn tay lớn, có thể theo Lục Vô Trần bàn tay đè ép, cái kia đỏ thẫm trường thương bịch một chút trong hư không nổ tung, trực tiếp bị hắn một chưởng vỗ nát, ngay cả mình bảo khí đều không chịu nổi. Đây chính là dùng ngàn năm bảo thiết luyện chế mà thành, lý nên không thể phá vỡ mới đúng a. Long Sơn kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt xám trắng, mắt thấy bàn tay lớn uy áp mà đến, hắn bỗng nhiên cắn răng hạ quyết tâm, xoát, Long Sơn vung tay lên, trực tiếp vứt bỏ bên cạnh những kia tuổi trẻ sinh linh. Hắn đã nhìn ra, đám người này không biết sống chết gan dám đắc tội đế tử, không vứt bỏ bọn họ, chính mình cũng đừng hòng rời đi. Nhị thúc, Long trưởng lão, Thiên Anh mấy cái sắc mặt người hoảng hốt, một mặt khó có thể tin. A, trong hư không vang lên một trận cười khẽ, Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, ngươi ngược lại là rất thông minh a. Không, đừng giết ta, đế tử, ta sai rồi, ta nói xin lỗi, đế tử đừng giết ta à. Mấy người liên tiếp kêu rên cầu xin tha thứ, Thiên Anh càng là toàn thân run rẩy, dọa đến thậm chí ngay cả phản ứng lực lượng cũng không có. Lúc này thời điểm, vô biên hối hận phun lên trong lòng của hắn, nhìn lấy trên đỉnh đầu bàn tay lớn, trong đầu nhớ tới lúc trước cái kia đạo tuyết bạch vô song thẳng tắp thân hình, đến lúc này, hắn mới hiểu được chính mình đắc tội là ai, đây chính là đế tử, thiên thần nhất, dựa vào cái gì cùng đế tử so a. Ý nghĩ này theo trong đầu hắn toát ra, một giây sau, vàng sáng chói bàn tay lớn ầm vang nện xuống, quanh, trên bầu trời nổ tung một đoàn sương máu, một trận gió nhẹ thổi qua, sương máu tán đi, lại không một chút tung tích lưu lại, ba chiêu đã qua, ngươi có thể lăn. Lục Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng, Long Sơn sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn nhìn lấy bên kia trống rỗng một mảnh, hiện tại đại não vẫn là ông tác hưởng, đa tạ đế tử, Long Sơn âm thanh run rẩy lấy, giơ lên mềm nhũn hai tay vừa chắp tay, tiếp lấy lão đảo nghiêng ngả hướng về bên ngoài chạy tới, đến phi luân phía trên, Lưu Quang chạy như bay, trong nháy mắt bay lên lên, vội vội vàng vàng bộ dáng liền nhưng có biết hiện tại Long Sơn tâm tình đến cỡ nào sợ hãi. Theo Lục Vô Trần xuất thủ, đến oanh sát Thiên Anh bọn người, hết thảy chỉ xuất ba chiêu, tốc độ cực nhanh, thẳng đến phi luân chạy trốn, toàn bộ dược một tiên cốc mới bị kinh động, vô số người chạy ra, chấn kinh, sùng bái nhìn lấy giữa không trung cái kia đạo thân hình, đế tử một thân bạch bào, đứng vào hư không, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức lưu chuyển, nhưng mỗi người trong lòng đều là run sợ một hồi, đế tử, có thể quá mạnh, tê. Không nghĩ tới chúng ta không có cơ hội nhìn thấy Thiên Hải Thành nhất chiến, lại tận mắt thấy đế tử vô song chiến lực a, đây chính là đế tử, Dược Mục Tiên Cốc đông đảo đệ tử đâu lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt bọn hắn, cái này đế tử rõ ràng thái độ thân hòa, nhưng trên thực tế. Vậy mà như thế khủng bố, bên kia, Dược Hương ánh mắt phức tạp, tại bên người nàng mấy cái trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, may mắn không có làm ra cái gì có bội đế tử cử động. Cái này đế tử, chỉ sợ, đã không chỉ có thể đơn thuần dùng đế tử đến xưng hô. Dược Hương nỉ non, đổi lại những người khác, thần tử, đế tử xưng hô, đều là một loại tôn xưng, đại biểu cho đối với hắn cung kính cùng tinh phục, nhưng thời khắc này Lục Vô Trần. Hắn bản thân thực lực, đều đã vượt xa đế tử phạm trù, người này, tất sẽ thành cái kế tiếp đại đế, chư vị. Dược Hương ánh mắt nhìn về phía những trưởng lão khác cung phụng, ngữ khí nghiêm túc. Ta có một cái ý nghĩ muốn cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, tại thấy cảnh ấy về sau, trong nội tâm nàng cũng là ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu tới, Lục Vô Trần theo trong hư không dậm chân đi xuống, về tới hành cung bên trong, điện hạ. Linh Bắc Tước đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh đưa lên một cái khăn tay, vì Lục Vô Trần xoa tay, điện hạ xuất thủ có thể quá hết giận, ta đã sớm nhìn đám người này khó chịu, nguyên một đám không biết sống chết, còn dám tại điện hạ trước mặt giả vờ giả vịt. Linh Bắc Tước nhịn không được nhiều lời hai câu, lúc trước Lục Vô Trần dậm chân hư không, một tay trảm yêu tình cảnh, quả thực làm nàng cảm xúc bành trướng, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua cái này xấu bụng tiểu thị nữ, không đáng giá nhắc tới, nếu là có đạo thân cảnh đến đây còn không dễ làm, chỉ là một cái luân hồi cảnh hậu kỳ thôi, ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, hiện tại Lục Vô Trần hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng, tại tăng lên thôn phệ chi lực, làm đến cổ long thánh thể luyện hóa trình độ đạt tới hơn phân nửa về sau. Lục Vô Trần thể phách có chất tăng lên, cổ long chi lực lưu chuyển tại thân, lại thêm cửu lê thần hỏa tăng cường, bao giờ cũng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình thể phách tại cường đại. Ngắn ngủi này mấy ngày công phu, hắn lại mở ra 300 sinh tử đại khiếu, đơn thuần thể phách mạnh, chỉ sợ bình thường đạo thân đều chưa hẳn có Lục Vô Trần cường đại, huống chi, còn có cổ long thánh thể huyết mạch áp chế, hết thảy cục đã thiết lập tốt, tiếp đó, cái kia Trần Huyền cũng kém không nhiều cái kia đi ra rồi hả? Lục Vô Trần ánh mắt xa xa thấy được chân trời, cái này một đợt, giết những ngày này yêu, chỉ là thuận tay mà làm, chủ yếu mục tiêu thế nhưng là rơi vào Trần Huyền trên thân đây. Ta là siêu cấp đại phản phái. Chương 121, bị đuổi giết Trần Huyền, khí vận giảm lớn, giữa không trung, Phi Luân liên tiếp chạy như bay ra trăm dặm chi địa, Long Sơn toàn thân run rẩy mới chậm rãi lắng lại rất nhiều. Đế tử, quá kinh khủng, hắn vừa nghĩ tới lúc trước cái kia đạo bạch bào, trong đôi mắt đều nổi lên một vệt sợ hãi chi sắc. Lục Vô Trần ba chiêu xuất thủ, đã tại Long Sơn trong nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Thiên Anh, nhắc lên cái tên này, Long Sơn một trận đau lòng. Lần này bọn họ xuất hành, tuy nhiên thu hồi thiên thần nhất thi thể, nhưng là dựng lên trời anh tính mạng. Cái này thiên yêu thế gia xếp hạng thứ hai thiên tài, vốn là bọn họ dùng tới lấy thay thiên thần nhất, muốn tinh luyện thiên thần nhất thể nội kim long huyết mạch sau bồi dưỡng tồn tại. Nhưng bây giờ, lại thêm một đám trong tộc thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ đều hao tổn tại dược một tiên cốc. Long Sơn trong đầu một mảnh đầy rối, vừa nghĩ tới chính mình trở lại tông tộc bên trong phải đối mặt một đám người lên án, muốn tự tử đều có, mà lại, hết lần này tới lần khác vẫn là Thiên Anh đám nhóc con này khiêu khích phía trước, thật sự là không biết sống chết, may ra, thiên thần nhất thi thể ta vẫn là thu hồi lại. Long Sơn tự an ủi mình, thiên thần nhất thể nội có thể là có thuần túy kim long huyết mạch, một khi đề luyện ra, đủ để trợ giúp trong tộc người tạo nên một thiên tài, đúng lúc này, oanh, để đặt lấy thiên thần nhất thi thể quan tài gỗ trực tiếp nổ tung, Trần Huyền một mặt mộng bức đứng ở phi luân phía trên, xoát xoát, mấy cái nói con mắt nhìn đi qua, Long Sơn sững sờ, chợt thấy được cái kia quan tài gỗ về sau, sắc mặt đại biến, thiên thần nhất thi thể đâu, ngươi là ai, hắn rít lên một tiếng, kinh khủng linh nguyên ầm vang nổ tung, chỉ thấy cái kia để đặt lấy thiên thần nhất thi thể quan tài gỗ bên trong, giờ phút này lại là bừa bộn một mảnh, nơi nào còn có thiên thần nhất thể xác tại, thi thể. Không có, Trần Huyền đầu cũng là ông, không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tại Long Sơn linh nguyên cuốn tới lúc, hắn mới là biến sắc, vội vàng lên tiếng, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái kia thi thể đột nhiên thì biến mất, Long Sơn hai mắt đỏ bừng, quanh thân linh nguyên cuồn cuộn, dường như núi lở đất nứt đồng dạng, là thật. Trần Huyền sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, ta chỉ là trốn ở quan tài gỗ bên trong mà thôi. Ta muốn đi dược một tiên cốc trộn dược tài. Kết quả lúc trước cái kia thi thể đột nhiên bắt đầu héo rút, ta vừa muốn đi ra, nó thì nổ tung. Trần Huyền ngữ khí lo lắng, muốn biểu hiện chân thành tha thiết một điểm. Hắn cũng không biết cái này là làm sao làm được. Có thể lúc trước, hắn bản thân trải nghiệm cũng là như thế cái quá trình. Ngươi đáng chết, oanh, nghênh đón hắn, là Long Sơn rít lên một tiếng, cùng bạo linh nguyên ầm vang nổ tung. Long Sơn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo dữ tợn, một thanh vồ xuống. Ngươi nói thật hay giả, ta trước quốc tra ngươi nguyên thần khảo tra, tự sẽ biết, thật vất vả lấy được thiên thần nhất thi thể, vốn cho rằng tối thiểu có thể đối thiên yêu thế gia bên trong có một cái công đạo, kết quả hiện tại. Liền thi thể cũng bị mất, chính mình chuyến này đến đây, chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch, còn dựng vào trong tộc thiên tài, nghĩ tới đây, vô biên phẫn nộ hướng trên trán, để Long Sơn trong nháy mắt không kiểm soát, hắn một đạo bảo thuật ngưng tụ, đánh phía Trần Huyền. Muốn đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, Trần Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng ngưng tụ ra lôi đình bảo thuật ngăn cản, một tiếng thiên lôi nổ vang, Trần Huyền bên ngoài thân lôi quang vỡ nát, kinh khủng chân long bảo thuật đập vào trên thân thể của hắn, phun một ngụm máu tươi phun ra, hỏng bét, gia hỏa này quá mạnh, Trần Huyền sắc mặt quýnh lên, lấy hắn tu vi hiện tại, tuyệt đối không có khả năng là Long Sơn đối thủ, muốn chạy trốn, là thật. Đây hết thảy đều là cái kia đế tử âm mưu. Ta cùng đế tử cũng có đại thù, chúng ta có thể liên hợp. Trần Huyền còn muốn giải thích, nhưng thời khắc này Long Sơn căn bản nghe không vô. Hắn vừa tốt thiếu một cái vì chuyện lần này gánh trách nhiệm người. Trần Huyền xuất hiện, để hắn thấy được một tia cơ hội. Ngươi trước chết đi cho ta. Long Sơn nộ hống, hắn đã quyết định muốn quất ra tiểu tử này nguyên thần, mang về tông tộc. Một đoàn kim quang hóa thành long trảo, xoẹt một chút xé rách đầy trời vân vụ, chém về phía Trần Huyền trên thân. Trần Huyền khẩn trương. Một đạo đạo lưu quang theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, nhìn kỹ lại cái kia thình lình chính là từng kiện bảo khí. Hắn trong khoảng thời gian này, mượn lấy trùng sinh trí nhớ, sớm thăm dò rất nhiều di tích, đạt được rất nhiều bảo khí, nhưng vào lúc này cũng là không lo được có không có hoàn toàn luyện hóa, chỉ là một mạch thôi động ngăn cản, thanh âm ca ca liên tiếp không ngừng, bảo khí nổ thành từng đoàn quang hoa. Trần Huyền đau lòng vô cùng, có thể cái này bảo khí không có hoàn toàn tế luyện, cũng căn bản ngăn không được phát cuồng Long Sơn, lại là một đạo bảo thuật quanh ở trên người hắn, đánh cho Trần Huyền miệng phun máu tươi, Mắt thấy kinh khủng bảo thuật lần nữa cuốn tới, Trần Huyền trong lòng hung ác, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, cạch, quanh người hắn nổ tung một đoàn lôi quang, trong nháy mắt huyết nhục tiêu tan hòa tan làm lôi đình. Theo bầu trời một tiếng sấm vang, Trần Huyền thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thoát đi mà đi, còn lại Long Sơn bảo thuật một kích đánh hụt, hắn thần thức nhanh chóng quét qua, phương viên trăm dặm vậy mà đều không có thân hình của hắn. Đây là Đại Na Di loại bảo thuật, đáng chết, Long Sơn gào thét, ngươi trốn không thoát. Chúng ta Thiên Yêu thế gia, sẽ một mực truy sát ngươi đến chết, thanh âm tức giận liên tiếp vang lên, xa xa lan truyền, một chỗ trống trải trong núi sâu, răng rắc, lôi quang thoáng qua, Trần Huyền thân hình bịch đập xuống đất, phun một ngụm lớn máu tươi phun ra, hắn mặt như giấy vàng, toàn thân run rẩy, cái kia, đáng chết, vậy mà bức ta dùng đã xuất thần lôi xuyên thẳng qua, hắn miễn cưỡng ngồi thẳng lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn kỹ lại, Trần Huyền nhục thân lên đều xuất hiện từng đạo vết nứt, dường như lập tức muốn sụp đổ đồng dạng, Trần Huyền vội vàng cầm ra nguyên một đám bình sứ, rất nhiều đang dược nhét vào trong miệng, theo một cổ linh nguyên phun trào, cái này mới miễn cưỡng đè lại thân thể dị trạng, đáng chết a, một tiếng không cam lòng nộ hống vang lên, Trần Huyền muốn rách cả mí mắt, thần lôi xuyên thẳng qua, đây chính là hắn áp đáy hòng bảo mệnh thần thông, có thể đem tự thân thể máu thịt hóa thành lôi đình, phút chốc xuyên thẳng qua vô tung, uy lực tuyệt luân, có thể môn này thần thông, tuy nhiên mạnh, nhưng hạn chế yêu cầu cũng nhiều, nguyên bản, Trần Huyền tối thiểu cũng muốn đạt tới sinh tử cảnh, mở ra hơn ngàn sinh tử đại khiếu sau mới có tư cách sử dụng, nhưng lúc trước bị Long Sơn truy sát, dưới tình thế cấp bách cũng là bất chấp gì khác, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, không có sinh tử đại khiếu khôi phục năng lực, tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng, thân hóa lôi đình, hư không xuyên thẳng qua, dẫn đến hắn không thể thừa nhận hư không lực lượng, bị hư không vết nứt gây thương tích, nhục thân cơ hồ sụp đổ, nhục thể của ta, cảm thụ thân thể còn đang không ngừng sụp đổ, Trần Huyền vừa kinh vừa sợ. Tại sao có thể như vậy, cái kia thiên thần nhất thi thể làm sao lại biến mất? Mà lại vừa mới là ở thời điểm này, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nhưng cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng chết a, nhục thể của ta trọng thương nghiêm trọng, tối thiểu trong vòng nửa năm khó có thể khỏi hẳn. Trần Huyền biểu lộ đều là một trận dữ tợn, loại này tổn thương cũng không phải vô cùng đơn giản có thể bù đắp. Có điều, may ra ta được đến vạn năm tiên tài, chỉ cần có vật này, chờ ta luyện chế ra hợp đạo đan, tất nhiên có thể tăng tốc đại đế chi thể khai phát. Trần Huyền hít sâu một hơi, cái kia Long huyết thần chu cực kỳ trân quý, như thế vạn năm tiên tài, đủ để cho hắn an ủi lần này tổn thất. Đè xuống trong lòng sao động về sau, hắn đưa tay đem Long huyết thần chu lấy ra, nhưng hắn vừa đem Long huyết thần chu cầm trong tay, một giây sau, cái này vàng sáng chói lưu quang Long huyết tiên tài đột nhiên bảo quang tản mát, liền như là sung mãn khí cầu đột nhiên thả khí đồng dạng. Trong nháy mắt khô quắc, mấy hơi thở công phu, tại Trần Huyền trơ mắt nhìn chằm chằm bên trong, thấy rõ ràng Long huyết thần chu đầu tiên là kim quang thối lui, tiếp lấy cành khô quắc vặn vẹo, hóa vì một gốc khô mộc, cái kia nồng đậm dược lực, trong nháy mắt vậy mà tiêu tán sạch sẽ. Ta tiên tài, Trần Huyền như bị sét đánh, ngốc tại nguyên chỗ, lúc trước cảm giác của mình rõ ràng không có sai, cái này đích xác là Long huyết thần chu a, nhưng bây giờ, cái này, ta bị người hố, là ai? Là cái kia đế tử, Trần Huyền thân thể rung lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt một mảnh, hắn nhìn một chút mình lúc này trạng thái, lại liên tưởng lúc trước theo Long núi bên người vì đào tẩu mà bạo chết vô số bảo khí, lúc này, giận khí công tâm, một ngụm máu tươi oa một cái phun ra, Lục Vô Trần, núi rừng bên trong, phát ra một trận khàn cả giọng tru lên, chương 122, hỗn độn chi thụ trưởng thành, đinh, kiểm trắc đến Trần Huyền bản thân bị trọng thương, khí vận giá trị 200, đinh, Trần Huyền tâm cảnh kịch liệt ba động, bị hao tổn nghiêm trọng, khí vận giá trị 200, liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở tại Lục Vô Trần bên tai vang lên, chật chật, cái này khí vận chi tử có chút thảm a. Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, trọng đồng biến thành phổ thông dáng vẻ, cái này một đợt đã kích, đối với Trần Huyền mà nói, có thể là có tính chất hủy diệt. Vốn là dựa theo hắn nội dung cốt truyện, lý nên lần này dược một tiên cốc đại thị bên trong, thuận lợi dựa vào đan dược lấy được danh vọng, thu hoạch cơ duyên, mà chờ hắn một khi luyện chế ra hợp đạo đan, liền có thể mở ra đại đế thân thế, một đêm thuế biến, thật đến lúc đó, chỉ sợ cái này trọng sinh lưu nhân vật chính, phát triển tình thế thì khó có thể ngăn cản, nhưng bây giờ, Trần Huyền chẳng những không thể thu hoạch danh vọng, ngược lại là chính mình tổn thương cực kỳ thảm trọng, lúc trước, Tại Lục Vô Trần trong mắt thế nhưng là thấy rõ Trần Huyền cưỡng ép vận dụng đào mệnh bảo thuật tình cảnh, cái kia bảo thuật cường hãn, nhưng tương tự đối gánh nặng của thân thể cực lớn, cái kia nhục thân sụp đổ dáng vẻ, chỉ sợ trong vòng nửa năm đều chậm không tới. Tốt, cái này một đợt đi xuống, Trần Huyền cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Lục Vô Trần vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện gốc cây kia ban đầu cái kia tại Trần Huyền trong tay Long Huyết Thần Chu. Vật này sớm đã bị hắn phụ tăng thêm hư không bảo thuật lạc ấn, chỉ cần còn tại Lục Vô Trần thần thức phạm vi bên trong, liền có thể cách không đánh tráo, tùy ý chiếm được vào trong tay. Cho nên, cái này một đợt là hắn hung hăng hố một lần Trần Huyền. Bất chợt tới, Lục Vô Trần bên tai nghe được một trận rất nhỏ phá nát âm thanh. A, đây là, hắn tâm niệm nhất động, hỗn độn chi thụ đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này viên hỗn độn thụ chủng, tại Lục Vô Trần đạt được về sau, liền một mực hấp thu hắn chỗ săn giết khí vận chi tử khí vận, cùng các loại khí vận nữ chính khí vận tẩm bổ, từ từ, đã nảy mầm sinh trưởng, có một gốc cây nhỏ dáng vẻ, mà Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này nhằm vào Trần Huyền, làm đến Trần Huyền khí vận giá trị giảm lớn, những tổn thất này khí vận giá trị đều tất cả đều đúc tới hỗn độn thụ bên trong, lúc này lại nhìn, cái này khỏa hỗn độn thụ bất ngờ có biến hóa cực lớn, hỗn độn cây nhỏ thân cây đã lớn ba thước có thừa, thân cây sung mãn, bắt đầu trổ cành sinh diệp, đinh, kiểm trắc đến hỗn độn thụ chủng vượt qua sơ sinh kỳ, thuận lợi tiến vào sinh trưởng kỳ, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, sinh trưởng kỳ. Lục Vô Trần nghi vấn, tiến vào sinh trưởng kỳ sẽ có hiệu quả gì? Hệ thống, tiến vào sinh trưởng kỳ về sau, đối với khí vận giá trị nhu cầu tăng lớn, hỗn độn chi thụ bên trong đã sơ hiện thế giới hình thức ban đầu, bắt đầu tích lũy khí vận sinh trưởng hỗn độn bảo thụ, đã có thế giới hình thức ban đầu rồi, Lục Vô Trần ngạc nhiên. Hắn trầm xuống tâm cảm thụ một phen, quả nhiên có thể tại hỗn độn thụ chủng cảm nhận được một mảnh bao la bát ngát hồng hoang khí tức. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, xoát, thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Lục Vô Trần liền đi tới một mảnh mênh mông hồng hoang đại địa phía trên. Mảnh này cựu thổ, mặt đất vô biên vô hạn, cuồn cuộn rộng lớn, trên đỉnh đầu bầu trời còn tối mù mịt tại, đường chân trời vị trí cùng bầu trời liền cùng một chỗ, cũng không có nhật nguyệt tinh thần sinh ra. Đây chính là hồng hoang cựu thổ, Lục Vô Trần chấn kinh, hắn cảm thụ bốn phía một cái khí lưu, hỗn loạn vô tự, ở vào hỗn độn giai đoạn, hệ thống, hỗn độn chi thụ thế giới, cùng giải quyết bên ngoài một dạng phát triển sao, hệ thống, sẽ không tự do phát triển, phương thế giới này sở hữu người là ký chủ ngài, ngài là phương thế giới này tạo hóa, nắm giữ lấy tất cả quyền hành, thế giới phát triển tính toàn bộ quyết định bởi tại ký chủ, vậy mà như thế, Lục Vô Trần giật mình. Hắn bản còn tưởng rằng có thể trở thành thế giới thứ hai, sẽ sinh ra hồng hoang sinh linh đây, nhìn tới vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Lục Vô Trần tỉ mỉ quan sát một phen, phương thế giới này mặc dù có hình thức ban đầu, nhưng xác thực không có sinh ra hỗn độn hồng hoang chi khí, chỉ có xác ngoài, không có linh hồn, có điều, chỉ là nó sẽ không tự do phát triển, cũng không phải là không thể sinh ra sinh linh. Vậy liền để ta làm một chút khai thiên tích địa người đi. Lục Vô Trần bước ra một bước, ầm ầm. Quanh người hắn linh nguyên nổ tung, theo động tác của hắn, trực tiếp vừa người đụng vào đến hỗn loạn hư không bên trong, Lục Vô Trần một tay kình thiên, ầm vang phía trên nhất, mượn nhờ dồi dào linh nguyên chi lực, hắn sinh sinh đem mảnh này hỗn độn dính liền cùng nhau thiên địa trực tiếp xé rách, sương mù mông lung khí tức lúc này tản mất hơn phân nửa, thiên địa phân liệt, kịch liệt tiếng oanh minh từng trận quanh quẩn, kéo dài, Lục Vô Trần có thể cảm giác được thần trí của mình cùng mảnh thế giới này nối liền cùng một chỗ. Hắn tâm niệm nhất động, cả khối rộng lớn đại lục răng rắc chia ra một khối, chậm rãi nổi lên, nói là một khối, nhưng kỳ thật cũng là mênh mông, lấy Lục Vô Trần hiện tại thần thức thao túng cũng cực kỳ khó khăn, tuy nói ta là tạo hóa, nhưng đối tạo hóa tu vi cũng có yêu cầu a. Lục Vô Trần rất là bất đắc dĩ, hắn dù nói thế nào, cũng còn chưa từng vào tới luân hồi cảnh đâu, vô luận là nhục thân vẫn là thần thức, cũng còn kém quá xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức, Lục Vô Trần tại cái này mảnh hỗn độn thế giới bên trong thao tác một trận, miễn cưỡng làm ra một khối lực lượng của mình có thể hoàn toàn bao trùm lãnh thổ, lúc này mới thu tâm tư, thân hình của hắn lần nữa biến mất xuất hiện, Lục Vô Trần một lần nữa ngồi xuống hành cung bên trong, hắn xoa nhẹ phía dưới mi tâm, miễn cưỡng làm ra đại lục, cũng chỉ có nửa cái đạo vực to lớn, còn lại chỉ có thể chờ đợi tu vi tăng lên lại nói. Liên quan tới cái này hỗn độn thế giới, Lục Vô Trần ngược lại là có nhất định vận dụng ý nghĩ, nhưng còn cần thật tốt gia công một phen lại nói, sớm muộn cũng có một ngày, cái này hỗn độn thế giới, chỉ sợ có thể trưởng thành là chân chính một phương thế giới a. Lục Vô Trần rất là chờ mong. Tại Lục Vô Trần nghiên cứu hỗn độn chi thủ lúc, Trung Châu đạo vực liên tiếp đưa tới sóng to gió lớn. Đầu tiên là đế tử chém giết thiên yêu thế gia thiên tài tại Dược Mục Tiên Cốc. Sự kiện này lại dẫn tới không ít người chấn kinh. Đế tử cùng thiên yêu thế gia phân tranh, vốn chính là gần nhất huyên náo xôn xao đại sự. Có thể, hắn vừa giết thiên thần nhất còn chưa đủ, lần này dứt khoát lại là liên tục giết rất nhiều thiên yêu thế gia thiên tài. Thật chẳng lẽ muốn cùng thiên yêu thế gia hoàn toàn quyết liệt sao? Mỗi người nói một kiểu thời khắc, rất nhanh liền có tin tức cụ thể truyền ra. Nguyên lai, là thiên yêu thế gia đông đảo tuổi trẻ bối phận khiêu khích trước đây, nghi vấn đế tử giết thiên thần nhất là hộ đạo giả đánh lén xuất thủ, chọc giận đế tử. Nhưng lần này xuất thủ, đế tử cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ ra tay ba chiêu, mà đối phương cả đám càng là có thiên yêu thế gia luân hồi cảnh hậu kỳ che chở. Mặc cho ai nhìn qua, đây đều là đế tử tưới nước thao tác, nhưng dù cho như thế, ba chiêu đi qua, Long Sơn bại lui, khiêu khích đế tử tuổi trẻ sinh linh, không ai sống sót, đế tử danh tiếng, lại quét Trung Châu đạo vực, gây nên kinh thán vô số. Long Sơn đây chính là luân hồi cảnh hậu kỳ tu giả, thiên yêu huyết mạch, cực kỳ cường hãn. Thực lực của hắn, tại toàn bộ Trung Châu đạo vực đều là lừng lẫy có tên, nhưng kết quả, lại là liền Long núi cũng đỡ không nổi đế tử chi lực, càng là không thể hộ phía dưới dù là một cái thiên kiêu. Quan tại đế tử thực lực suy đoán càng là liên tiếp không ngừng. Nếu như nói đế tử giết thiên thần nhất còn để rất nhiều người khó có thể tin, lần này Long Sơn chạy trốn sự tích, liền trở thành có mạnh mẽ chứng cứ. Đế tử, cường hãn khó lường, trừ cái đó ra, đồng dạng có một chuyện khác, toàn bộ thiên yêu thế gia xuất động, phân phó tất cả dưới trướng tông tộc, thế lực, truy nã Trần Huyền. Nguyên nhân chính là Trần Huyền hủy đi thiên thần nhất thi thể đào thoát, nhắm trúng thiên yêu thế gia giận tím mặt, ngày đó hắn lộ ra ngoài thân hình lúc, cũng không có dịch dung. Bị Long Sơn thần thức hội họa mà ra về sau, rất nhanh liền đã điều tra xong lai lịch. Lúc này, thiên yêu thế gia nổi giận, bọn họ vốn là bởi vì Lục Vô Trần mà nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, nhưng bởi vì giữa song phương địa vị chênh lệch cách xa, không cách nào đối đế tử xuất thủ, bây giờ lại còn có một cái bản thổ tiểu tử như thế muốn chết, kinh khủng thế gia lửa giận toàn bộ phát tiết, toàn bộ Trung Châu đạo vực thế lực đều là cùng nhau xuất động, trong vòng một đêm. Tất cả cùng Trần Huyền có liên quan thế lực trực tiếp nhổ, còn phát ra tử vong lệnh truy nã, thế muốn truy sát Trần Huyền. Chuyện này cũng là để Trần Huyền chi danh truyền bá ra, vốn là người bị thương nặng Trần Huyền, trốn đông trốn tây, chỉ sợ gần nhất thời gian thì càng là khó qua. Chương 123, Dược Hương quyết tâm, đinh, tiêu hao phản phái giá trị 100.000, thành công luyện hóa Hoàng Tuyền thần đồ. Ông, theo một đạo lưu quang lóe qua, Lục Vô Trần trên cánh tay Hoàng Tuyền lạc ấn biến mất. Tiếp lấy u minh khí tức đập vào mặt, chảy chuyển tại toàn thân của hắn, một cổ khó nói lên lời khí tức khủng bố, theo Lục Vô Trần trên thân bay lên, rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Lục Vô Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn diệt giết thiên kiêu tin tức truyền ra, cũng là làm đến tự thân phản phái giá trị từ từ tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Lục Vô Trần thì một hơi tiêu hao tất cả phản phái giá trị dùng tại Hoàng Tuyền thần đồ phía trên, đến hôm nay, cái này khí vận chi tử ngón tay vàng toàn bộ bị Lục Vô Trần luyện hóa nắm trong tay, mà theo Hoàng Tuyền thần đồ luyện hóa, Lục Vô Trần trên thân có một khối xương cốt bắt đầu phát sinh biến hóa, tay phải hắn phía trên một khối xương cốt, vốn là tuyết màu ngọc bạch, nhưng ở hoàn toàn luyện hóa Hoàng Tuyền thần đồ về sau, một cổ Hoàng Tuyền khí tức lưu chuyển bao trùm, dần dần làm đến xương cốt biến đến trong suốt sáng long lanh, u minh chi khí vần quanh, nghĩ lại, đại đạo ý vị lưu chuyển trong đó, đạo cốt, Lục Vô Trần khiêu mi, tại cảm giác của hắn dưới có thể cảm giác được, đây là Hoàng Tuyền u minh khí tức ngưng luyện mà thành đạo cốt, đây là đại biểu cho, ta đã có Hoàng Tuyền đại đế truyền thừa à, chỉ bất quá ta hiện tại tu vi quá nhỏ bé, chỉ có thể thô sơ giản lược nắm giữ đại đạo thôi, muốn hoàn toàn có Hoàng Tuyền đại đế thực lực, còn có tăng lên, lời tuy như thế, chỉ là cái này viên Hoàng Tuyền đạo xương phía trên lúc nào cũng phun ra ngoài ánh sáng, liền làm đến Lục Vô Trần thể phách lại có to lớn tăng lên, Hoàng Tuyền đại đạo vốn là thuộc về trung vị đại đạo, uy lực không tầm thường, lần này dung luyện đến Lục Vô Trần bên trong thân thể, gột rửa thân thể, thăng hoa huyết nhục, nghĩ lại, Lục Vô Trần thể phách đã thoát ly nhục thể phàm thai cấp độ, hướng về tiên thiên sinh linh chuyển biến, mà cái này viên Hoàng Tuyền đạo xương, cũng cùng Lục Vô Trần trên sống lưng đại đạo chi cốt khí tức xen lẫn, làm đến Lục Vô Trần thiên phú hạng mức cao nhất cũng là tăng lên rất nhiều, cái này phản phái giá trị hoa vô cùng giá trị a, Lục Vô Trần mỉm cười, rất là hài lòng. Cái kia Thái Sơ kiếm tông kiếm tử, giống như thân có hỗn độn kiếm thể, lại có ba đạo hỗn độn kiếm cốt, thiên phú thứ nhất xuất chúng, liệt dương thần vực thần tử, cũng là kim ô thần dương huyết mạch, lại thêm liệt dương thần thể, cổ mật tông Phật tử, là Phật chủ chi thân, còn lại không biết nói có cái gì đặc thù thể chất, nhưng muốn đến cũng không đơn giản. Cái này nguyên một đám đạo vực bên trong thần tử, đạo tử, đều là thiên phú xuất chúng, trước kia so ra, thể nội chỉ có một khối đạo cốt ta đích xác là yếu nhất, nhưng bây giờ, nhiều một cái đạo cốt cũng liền có thế nhiều một chút lực lượng, huống hồ, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua cổ long thánh thể thanh tiến độ, tiếp đó, nhiều săn giết một điểm long chủng, tăng lên huyết mạch chi lực, một khi thức tỉnh cái này cổ long thánh thể, cũng đủ để cùng còn lại thần tử thể chất đứng tại cùng một thủy bình tuyến, hắn đứng dậy, hoạt động một phen thân thể, theo động tác của hắn, toàn bộ hành cung đều là rung động ầm ầm, có thể thấy được hắn giờ phút này lực lượng khủng bố, tốt, chuyện nơi đây cũng kém không nhiều kết thúc, đến đón lấy cái kia tiếp tục tiến lên, Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe, cái này một đợt đã kích Trần Huyền, đầy đủ làm cho đối phương nguyên khí đại thương, đoán chừng rất khó khôi phục lại trước kia trạng thái, đến đón lấy Lục Vô Trần chờ lấy, cũng là tìm một cơ hội thu hoạch cái này khí vận chi tử rau hẹ, nhưng còn không phải hiện tại. Lục Vô Trần muốn rời khỏi tin tức, toàn bộ Dược Mục Tiên Cốc rất nhanh mọi người đều biết, bên trong đan phòng, Dược Hương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ba vị dài lão bà, các ngươi cảm thấy ta lúc trước đề nghị như thế nào, nàng vẫn như cũ là phong vận tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt lần lượt lướt qua ba vị cao tuổi trưởng lão, phàm là tiếp xúc đến Dược Hương ánh mắt, trưởng lão đều là sắc mặt trầm ngâm, không nói gì, không biết qua bao lâu, vẫn là Thảo bà thở dài, lên tiếng nói, nếu là ngày trước, ngươi dám nói ra những lời này đến, lão bà tử ta lập tức liên hợp cung phụng trực tiếp bỏ đi ngươi cốc chủ vị trí. Dù sao, chúng ta Dược Mục Tiên Cốc truyền thừa hơn 5.000 năm, đến bây giờ đều bảo trì hoàn chỉnh, đó cũng đều là các đời cốc chủ tân tân khổ khổ kéo dài. Nhưng lần này, nàng nhìn về phía bên cạnh hai người, còn lại hai cái trưởng lão cũng là mở miệng. Cốc chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi đề nghị này rất có thể sẽ trực tiếp chôn vùi chúng ta Dược Mục Tiên Cốc. Đúng vậy a, chúng ta Dược Cốc tuy nhiên cũng không cao thủ, cũng không có gì quá cao địa vị, nhưng bây giờ tối thiểu là vui vẻ tiêu dao, Trung Châu đạo vực bên trong cũng sẽ không có quá nhiều người nhằm vào chúng ta. Mà một khi thật làm như vậy, đây chính là có Dược Cốc truyền thừa đoạn tuyệt nguy hiểm. Nghe mấy người khuyên nhủ, Dược Hương mỉm cười, ba vị trưởng lão, chỉ là nói ra lợi và hại, cũng không có trực tiếp ngăn cản ta, xem ra cũng là đều suy nghĩ minh bạch, ai, Thảo bà cười khổ. Chúng ta Dược Mục Tiên Cốc, nói là truyền thừa 5.000 năm, nhưng cái này 5.000 năm ở giữa cũng không có bao nhiêu biến hóa, rất nhiều người tâm khí đã sớm mài hết, không thể không nói, đế tử tới mấy ngày nay, đích thật là chúng ta Dược Mục Tiên Cốc biến hóa lớn nhất mấy ngày, nghĩ đến cái kia thật dày một quyển thượng cổ đan phổ, lại nghĩ tới ngày đó Dược Hương hưng phấn mang tới một hương thể, tất cả không có ngoại lệ để mấy vị trưởng lão chấn kinh cảm thán. Bởi vậy, các nàng cũng là không nhắc lại ra cái gì ý kiến phản đối tới. Đã như vậy, cái kia mấy vị trưởng lão liền cùng ta cùng đi gặp mặt đế tử đi. Dược Hương đứng lên, ba vị trưởng lão cũng không có lại nhiều nói, đi theo phía sau, hành cung bên trong, Dược Hương thấy được đế tử về sau, liền yêu kiều quỳ xuống, ba vị trưởng lão học theo, Lục Vô Trần nghi hoặc, Dược Cốc chủ, là có chuyện gì không? Dược Hương nhấp phía dưới môi đỏ, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta Dược Mục Tiên Cốc, nguyện ý ném đến đế tử dưới trướng, ngày sau trở thành đế tử trong tay một cổ trợ lực, bất thình lình một màn, để Lục Vô Trần hơi hơi kinh ngạc, chợt, hắn nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, Dược Cốc chủ, ngươi cũng đã biết ngươi nói lời nói này ý tứ. Ngươi muốn đem toàn bộ Dược Mục Tiên Cốc mấy ngàn năm cơ nghiệp, đều giao cho trong tay của ta sao? Lục Vô Trần ngược lại là không nghĩ tới mùi thuốc này sẽ có khí phách này, Dược Mục Tiên Cốc, cái này thế lực thế nhưng là cùng một giống như đạo cung, tông tộc loại hình khác biệt, trong cốc toàn bộ đều là một đám luyện đan sư, đối với tu giả tác dụng là không gì sánh được, Lục Vô Trần tự thân đối đan dược nhu cầu lượng không lớn, nhưng hắn dù sao không phải một người, đại thiên đạo vực bên trong thì chưa từng có qua chuyên môn luyện đan thế lực, như là thật sự có thể đem Dược Mục Tiên Cốc, mang về đại thiên đạo vực, đây chính là có thể trợ giúp toàn bộ đại thiên đạo vực tăng lên, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngược lại là Dược Hương như thế quả quyết chủ động sách ra, Dược Hương biết được, Dược Hương cung kính bái phục, đế tử đối với chúng ta Dược Mục Tiên Cốc cực lớn, nếu không có đế tử cấp cho đan phổ, chúng ta Dược Mục Tiên Cốc cho dù lại truyền thừa ngàn năm cũng là vô dụng, huống chi, đệ tử bên người còn có một cái một hương thể. Nói lời này lúc, giọng nói của nàng u oán, cái kia một hương thể là dược một tiên cốc truyền thừa 5.000 năm đến, lớn nhất có cơ hội lấy được trong cốc đại đạo truyền thừa người. Đã đế tử không thả người, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mang theo cốc mà đi, cho nên, như đế tử không chê. Dược hương mang dược một tiên cốc 1.100 tên đệ tử, nguyện đầu nhập đại thiên đạo vực, đế tử dưới trướng, nàng mấy lời nói vô cùng kiên định, Lục Vô Trần mỉm cười, vậy ta tự nhiên là cầu còn không được, có dược một tiên cốc thêm vào. Đại thiên đạo vực nhưng là có thể thoát khỏi tầm thường tu giả vô đan dược có thể dùng cục diện, ai? Dược hương thở dài, chỉ tiếc chúng ta trong cốc rất nhiều linh tài cùng, cái kia lưu ly đàm, nghĩ đến lưu ly đàm sự tình, dược hương cũng có chút đau lòng, đây chính là bọn họ dược một tiên cốc truyền thừa đến bây giờ căn cơ a. Không sao, Lục Vô Trần mở miệng nói, vật kia, ta tự có biện pháp mang đi. Không chỉ là lưu ly đàm, tất cả linh tài loại hình, ta đều sẽ hoàn chỉnh cho các ngươi mang về đến đại thiên đạo vực, thật chứ? Dược hương một mặt kinh hỉ, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, hắn dự định vận dụng hỗn độn chi thụ lực lượng, hắn có thể đem sơn cốc này cắt đứt, thu nhập đến hỗn độn thế giới bên trong, đến lúc đó tại đại thiên đạo vực lại lấy ra là được, có điều, không phải hiện tại, Lục Vô Trần mở miệng, các ngươi cũng hiểu biết, lần này Trung Châu chuyến đi, là 6 đại đạo vực vì cướp đoạt thượng cổ đại bảo mà đến, cho nên, ta sẽ đi trước kết việc này. Các ngươi đều có thể trong cốc chờ lấy, nếu ta có thể bình an mà quay về, liền lại mang các ngươi cùng nhau rời đi. Chương 124, Thương Không Hải bí cảnh, Lục Vô Trần đem dược một tiên cốc sự tình xử lý hoàn tất, liền rời đi nơi đây. Ninh Yên Nhiên tạm thời bị hắn đặt ở dược một tiên cốc bên trong, nỗ lực tu luyện, thu hoạch được truyền thừa, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, đế tử, dược một tiên cốc phía tây 3.000 dặm bên ngoài, xuất hiện một chỗ tiểu bí cảnh. Hư hư thực thực có cổ bảo hoa quang hiện lên. Kim Nhất cung kính bẩm báo nói, tại Lục Vô Trần khắp nơi nghỉ chân lúc, cái này thị vệ thống lĩnh cũng không có nhàn rỗi, dựa vào Sơn Hải Tiên Triều lưu lại các loại ám tử, quan sát đến Trung Châu đạo vực dị tượng, bọn họ chuyến này có thể là vì thượng cổ thần bảo mà đến, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, cổ bảo hoa quang à. Lục Vô Trần gật đầu, cái kia liền đi đi, cho dù không phải thượng cổ thần bảo, nhưng tối thiểu cũng có thể có chút thu hoạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hỏa Vân Thần Chu trận pháp mở ra, đỏ thẫm lưu hỏa lưu động, ù ù tiến lên. Thương Không Hải, cái này là nằm ở Trung Châu đạo vực đông nam một vùng biển, rộng lớn vô biên. Mảnh này hải vực là thuộc về tiên thiên sinh linh sinh ra chi địa, có đại yêu tới lui tại đáy biển, có rất nhiều trân tài sinh trưởng, bởi vậy cũng là làm đến vô số tu giả cũng sẽ ở bờ biển săn bắn thu thập, mà trong mấy ngày nay, Thương Không Hải bên trong có bảo quang lưu động, mặt biển bên trong ẩn ẩn đều tạo thành một đạo to lớn lốc xoáy bên trong linh nguyên dân trào, thượng cổ khí tức tràn ngập mà ra, loại này dị tượng, tự nhiên cũng là dẫn đến vô số người ánh mắt chú ý mà đến, bờ biển, ù ù tiếng vang không ngừng, một đạo to lớn xa liễn chạy như bay tới, xa liễn phía trên tuyên khắc lấy một tòa cự đại thần sơn đồ văn, là thần sơn đạo cung người. Phía dưới có tán tu nhìn đến cái này xa liễn, rung động lên tiếng. Xa liễn dừng lại, một cái lão giả từ trong đó đi ra, hắn nhìn qua 70-80 tuổi, nhưng thể phách cường đại, đứng ở bên kia liền như là dãy núi đồng dạng, nơi đây là chúng ta thần sơn đạo cung trụ sở phạm vi, chỗ này bí cảnh chúng ta muốn. Lão giả rộng rãi mở miệng, tiếng như sấm sét, nương theo lấy hắn lời nói, phía sau hắn tự hồ có thần núi hư ảnh hiện lên, trấn áp một phương, nhưng hắn vừa dứt lời, ha ha, Thương Không Hải cái gì thời điểm có sở thuộc. Nương theo lấy cái này đạo thân hình, xa xa nhìn đến tầng mây xé rách, một đầu sinh trưởng màu trắng lông vũ to lớn mãng xà phá không mà đến, mà tại mãng xà đỉnh đầu, đồng dạng là đứng đấy hơn 10 đạo thân hình, cái này phi vũ đại mãng. Là xà gia người, theo đạo này kinh hô, mọi người thấy rõ, phi vũ đại mãng đỉnh đầu phía trước nhất, đứng đấy đồng dạng là một cái lão giả, râu tóc râu quai nón, tuy nhiên trong tay chống quải trượng. Nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn vận chuyển mà ra linh nguyên, đồng dạng là luân hồi cảnh giới hậu kỳ, lập tức, một đạo đạo lưu quang bay ra, có to lớn xa liễn, có phi hành pháp bảo, thoáng qua ở giữa tại mảnh này trên mặt biển dâng lên vô số lưu quang, phi ưng đạo cung, cung chủ bọn họ phi ưng chân nhân, là đại yêu hóa thân. Hắn cũng tới, còn có cái kia màu đỏ mây lớn, là xích hỏa tộc người, tê, lần này cần có long tranh hổ đấu, từng trận tiếng thán phục vang lên. Xa xa, vô số sinh hoạt tại Thương Không Hải chung quanh tu giả thấy cảnh này, thật thậm chí cũng không dám hướng phía trước tới gần mấy bước, chỉ là cái này mấy cái đại đạo cung, thế gia lão tổ hiện thân, cuốn lên lên từng đoàn luồng khí xoáy, liền khiến đồng dạng tu giả toàn thân run rẩy. Cút, nơi đây đồ vật, ta thì Kim Lan nhất tộc muốn. Lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, hơn 10 đạo vàng sáng chói thân hình đột nhiên từ đằng xa phút chốc mà đến, ầm ầm, kinh hải quang nổ tung, bụi mù tán đi, mọi người có thể thấy rõ ràng, cái này hơn 10 đạo thân hình bất ngờ đều là đại yêu. Bọn họ nguyên một đám toàn thân thân người da sói, dẫn đầu càng là chừng hơn trượng, toàn thân hiện ra màu hoàng kim, nghe được cái này gầm thét, thần sơn đạo cung mấy cái đại thế lực sắc mặt đều khó coi, các ngươi là cái gì, cũng dám đến chiếm lấy cái này bí cảnh, cái gì cẩu thí Kim Lan nhất tộc, các ngươi trụ sở rõ ràng tại phương Bắc, chỗ nào xứng quản thương không hải, từng đạo giận tiếng vang lên, Trung Châu đạo vực bên trong thế lực hội tụ, nhưng tương tự sẽ cũng là cũng mỗi cái phạm vi lãnh địa, cái này Kim Lan nhất tộc, bất quá là cái tiểu tộc, tuy nhiên có luân hồi cảnh lão yêu tọa trấn, nhưng địa bàn phạm vi căn bản không ở chỗ này chỗ, lần này cũng dám chạy tới. Tại bọn họ những thứ này đạo cung, tông tộc gia chủ trong mắt, là 10 phần khiêu khích, ha ha. Kim Lan nhất tộc thủ lĩnh cười lạnh, đừng nói nhảm, cút nhanh lên. Ta nói là chúng ta, chính là chúng ta, các ngươi bộ tộc này muốn chết, thần sơn đạo cung cung chủ giận dữ. Một giây sau, thân hình hắn ầm vang đứng thẳng, chỉ thấy hắn sau lưng hiện ra một đạo thương khung hư ảnh, như thần sơn đứng sừng sững, linh nguyên ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn cũng là một chưởng vỗ xuống, bảo thuật, trấn sơn quyết, giữa thiên địa linh nguyên run rẩy. Trong lòng đất vô số lực lượng của đại địa cùng nhau gia trì tại thân, thấy cảnh này, bốn phía đông đảo đạo cung, tông tộc người đều là sắc mặt kinh ngạc, thần sơn lão quỷ thực lực lại tăng lên. Xà gia lão tổ cảm thán, đúng vậy a. Bên cạnh xích hỏa tộc chút nghiêm túc đầu, đạo này bảo thuật, đã ngưng tụ thần sơn hư ảnh, banh áp xuống tối thiểu có 100 vạn tấn chi lực, tu vi hơi thấp, đủ để bị trong nháy mắt trấn sát, ha ha, cái này Kim Lan nhất tộc thật là muốn chết. Nhìn đến thần sơn đạo cung cung chủ chi lực, mọi người cũng là lắc đầu, viễn nếu là đang nhìn cái gì người chết đồng dạng. Kim Lan nhất tộc, tuy nói là yêu tộc, nhưng dù sao nội tình nông cạn, cho dù bọn họ lão tổ đi ra tu vi cũng không sánh bằng thần sơn cung chủ, huống chi trước mặt mấy người, mắt thấy thần sơn trấn áp xuống, bên kia dẫn đầu Kim Bì Lan mặt lộ vẻ giễu cợt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo sát phía sau, ông, một đoàn vàng sáng chói phù văn lưu quang, theo Kim Lan trên thân bạo phát ra, trong chốc lát thân thể của hắn bốn phía nổi lên ngàn vạn phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là cuồn cuộn bao la, cổ có thần ma chi lực, đây là, làm sao lại như vậy, mọi người cùng nhau sắc mặt đại biến, ầm ầm, trấn sơn quyết trấn áp mà xuống, nhưng đạo này thần sơn cung chủ ngưng tụ mà thành bảo thuật, thậm chí không thể rung chuyển nửa điểm phù văn lưu quang, đây là cái gì bảo khí? Thần sơn cung chủ biến sắc, Kim Bì Lan cười, ha ha, chúng ta Kim Lan nhất tộc đã thần phục phù hoa huyền nữ dưới trướng, ngươi thật là muốn chết, hắn nói, phù văn gia trì tại thân, một quyền đánh xuống, long, chỉ thấy vô số líp nha líp nhíp tự phù đường vân tại Kim Bì Lan trên cánh tay lóe lên, cuồng bạo linh nguyên đột nhiên nện xuống, chỉ một kích, dãy núi điên đảo, sóng biển nổ tung, bên kia thần sơn cung chủ một nguồn máu tươi phun ra, trực tiếp bị đánh phát nổ thân thể, một chiêu miểu sát, thấy cảnh này người, không khỏi là sắc mặt hoảng sợ. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh sưu sưu ứa ra, thần sơn cung chủ, đơn giản như vậy liền chết, lại liên tưởng đến Kim Bì Lan lúc trước theo như lời nói, phù hoa huyền nữ. Là 6 đại đạo vực người tới. Phù hoa đạo vực người thừa kế, cùng thần tử, kiếm tử là một cái đẳng cấp. Có người hoảng sợ lên tiếng, mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, 6 đại đạo vực người tới, chỉ là cái này một cái nhãn hiệu, cũng đủ để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Suy nghĩ một chút 6 đại đạo vực người, cái nào không phải khủng bố tuyệt luân thiên tài, liệt dương đạo vực thần tử phần diệt phương Bắc, thôn diệt vô số thế lực, thái sơ kiếm tông kiếm tử kiếm chọn một mặt, những nơi đi qua tu kiếm đạo cung, thế gia tất cả đều hóa thành phế tích, phương Nam, cổ mật tông Phật tử thành lập Phật quốc, toàn bộ Trung Châu đạo vực phương Nam đều là đổi tin Phật tông, cho dù là bắt đầu nhất không bị người nhìn kỹ đế tử, cũng là tự đông mà đến, trước thu tôi tớ, lại chém thiên thần nhất. Thanh thế to lớn, mà ngoại trừ cái này 4 cái đạo vực bên ngoài, còn lại 2 đại đạo vực người cũng không có nhàn rỗi. Cái này phù hoa huyền nữ chính là một cái trong số đó, nàng xuất thân phù hoa đạo vực là tự ý tu đạo phù đạo vực. Phù văn một đạo, biến hóa ngàn vạn. Phù văn, đối với phần lớn tu giả mà nói, đều là do làm bảo khí luyện chế cùng tuyên khắc đồ vật. Bình thường là phụ trợ chi vật, mà tại phù hoa đạo vực bên trong, phù văn tác dụng thì hoàn toàn khác biệt. Phù hoa đại đế là ít có ngoại giới cũng biết trưởng khống không ngừng một đầu đại đạo người. Hắn lấy phù văn nhập đạo, ngày đêm tế luyện ngưng tụ phù chủng, mỗi một đạo phù chủng đều có đạo thân trở lên uy lực như thế phù chủng hắn trọn vẹn ngưng tụ ngàn vạn nhiều, qua xuất thủ, liền có thể chuyển đổi vì ngàn vạn phù văn thần bảo, giống như đầy trời ngôi sao, khủng bố tuyệt luân. Phù hoa đại đế chiến lực, ngoại giới chánh thức biết đến rất ít, nhưng nhất lên không muốn nhất làm đối người, phù hoa đại đế tuyệt đối trên bảng có tên, bởi vì loại này danh tiếng nguyên nhân, làm đến phù hoa đạo vực danh tiếng nổi bật. Đại đa số người đều là gặp chi quỳ bái, không dám căm thù. Phù hoa huyền nữ cũng là phù hoa đại đế tiểu nữ nhi, từ nhỏ truyền thụ phù văn đại đạo, thiên phú siêu nhiên, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Bởi vậy, đang nghe phù hoa huyền nữ danh khí lúc, chung quanh đạo cung người mới là sắc mặt đột biến, trách không được cái này Kim Bì Lan có thể một quyền miểu sát Thần Sơn cung chủ. Trên người hắn rõ ràng là mang theo phù hoa huyền nữ cho phù văn hạt giống. Chương 125, bảo thuyền xuất hiện. Một chiêu miểu sát, Kim Bì Lan toàn thân da lông lấp lóe kim quang, hắn một quyền miểu sát Thần Sơn cung chủ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiện tại, ai dám không phục, nghe được hắn như thế giọng điệu bá đạo, chung quanh đạo cung, tông tộc các lão tổ, lại là sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng, một cái Kim Lan nhất tộc không tính là gì, nhưng bây giờ, đối phương đại biểu thế nhưng là phù hoa huyền nữ, mà lại, trên thân càng là mang theo phù hoa huyền nữ ban cho phù chủng. Uy lực đáng sợ, bọn họ coi như cùng tiến lên đi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương, một đám rác rưởi. Kim Bì Lan cười nhạo liên tục, Xà Gia lão tổ thở dài, cung kính nói, ta Xà Gia lui ra nơi đây tranh đoạt, chúng ta không có ý đắc tội phù hoa huyền nữ, rời đi trước. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, thế lực khác cũng là học theo, chúng ta Xích Hỏa tộc cũng lui ra, chúng ta Chu Gia cũng lui ra, bọn họ nguyên một đám tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng song phương chênh lệch cực lớn, cũng là không phải do bọn họ, chờ một chút, còn không chờ bọn hắn rời đi, Kim Bì Lan âm thanh lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi đi rồi, ta lần này mang thế nhưng là phù hoa huyền nữ mệnh lệnh, chỗ này bí cảnh ta chẳng những muốn thu lại đến, các ngươi những thế lực này cũng là. Phù hoa huyền nữ đang cần người điều động, các ngươi cả đám đều cùng ta trở về, cái gì, mấy cái sắc mặt người khó coi, chẳng những đoạt bọn họ phạm vi lãnh địa bên trong bí cảnh. Còn muốn để bọn hắn làm trâu làm ngựa, chúng ta Xà Gia không muốn tham gia bất luận cái gì phân tranh, mong rằng ngươi trở về bẩm báo huyền nữ, để cho nàng rộng lòng tha thứ. Xà Gia lão tổ mở miệng, còn dám mạnh miệng, Kim Bì Lan nổi giận gầm lên một tiếng, phù văn gia trì, một quyền oanh tới, Xà Gia lão tổ sắc mặt đại biến, hốt hoảng vận chuyển tự thân bảo khí ngăn cản, nghe oanh một tiếng, phù văn một quyền nện xuống, Xà Gia lão tổ bảo khí trực tiếp bị nện bạo linh nguyên. Bay ngược mà quay về, rõ ràng bị thương nặng mà quang mang mờ đi. Xà Gia lão tổ vừa tức vừa gấp, trợn mắt nói, ngươi muốn thế nào? Kim Bì Lan lãnh ngạo, đừng nói nhảm, ta tới là truyền đạt phù hoa huyền nữ mà nói, các ngươi muốn là thông minh, thì ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nếu không, chờ lấy huyền nữ vừa đến, các ngươi đến lúc đó muốn thần phục thế nhưng không có đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, mấy cái đại thế lực sắc mặt đều khó coi, bọn họ có lòng muốn phát tác. Trước mặt cái này Kim Bì Lan thể nội có phù chủng chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Vấn đề là, một khi giết đối phương, thật đưa tới phù hoa huyền nữ, lại nên như thế nào? Mấy cái lão tổ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, kìm nén một bụng tức giận, cuối cùng vẫn Xà Gia lão tổ thở dài một tiếng, sắc mặt xám trắng, hắn nhưng không cách nào cầm lấy cả tộc tánh mạng đi phản kháng, ta Xà Gia, nguyện ý thần phục. Xà Gia lão tổ giận dữ nói, người của thế lực khác nhìn lẫn nhau liếc một chút, cũng chỉ có thể thần phục, mắt thấy mấy người liền muốn quỳ xuống, bất chợt tới, ầm ầm, xa xa truyền đến một trận oanh minh, từ xa nhìn lại bầu trời đột nhiên dâng lên một đám lửa thiêu mây, nương theo lấy cái này một vệt đỏ thẫm, toàn bộ chân trời dường như đều muốn bốc cháy lên đồng dạng, còn có người đến. Kim Bì Lan nhìn thoáng qua, rất xa lạ thế lực a, không được vừa vặn. Như thế một chiếc rất không tệ bảo thuyền, vừa tốt lấy xuống, thành cho chúng ta Kim Lan nhất tộc bảo bối, hắn mặt mũi tràn đầy tham lam, nhìn ở giữa không trung cái kia chiếc bảo thuyền, cái này bảo thuyền đỏ thẫm to lớn, bốn phía lượng lờ lấy một đám lửa mây, nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến trận pháp lưu chuyển, phù văn bốc lên, chói lọi chói mắt, quả nhiên là chí bảo. Người kia dừng bước, vội vàng đem bảo thuyền giao ra, quỳ trên mặt đất. Ta chính là Kim Lan nhất tộc tộc trưởng, thay thế phù hoa huyền nữ làm việc. Kim Bì Lan gầm thét lên tiếng, hắn có tự tin, chỉ cần mình nói ra phù hoa huyền nữ tên, đối phương khẳng định chấn kinh hoàng khủng, mã tiến lên đây cầu xin tha thứ. Có thể giữa không trung, bảo thuyền vẫn tại tiến lên, dường như không có nghe được lời của hắn đồng dạng. Thấy cảnh này, Kim Bì Lan giận tím mặt, muốn chết, đi lên, đem người trên thuyền cho ta lấy xuống. Hắn ra lệnh một tiếng, vài đầu Kim Lan chợt đến thể hiện ra chính mình bản thể, hướng về bảo bối trên thuyền vọt lên đi. Lan, một đạo thanh âm nhàn nhạt, như là thiên thần hàng nói, đột nhiên quanh quẩn ở chân trời. Nương theo lấy đạo thân ảnh này, cái kia vài đầu vừa mới xông đi lên Kim Lan thân thể ầm vang nổ tung, giữa không trung sương máu tản ra, liền nửa điểm thi hài đều không thấy được. Tình cảnh này, để bốn phía tất cả mọi người là yên tĩnh. Xà gia bọn này lão tổ ánh mắt kinh ngạc, chờ mong nhìn ở này chiếc bảo thuyền phía trên, có thể lấy bảo thuyền. Giống như Trung Châu đạo vực cũng không có bao nhiêu người a. Ta nhớ được trước kia Thiên Yêu thiếu chủ Thiên Thần Nhất có một chiếc, Thiên Thần Nhất chết sớm, hắn bảo thuyền cần phải rơi xuống, chờ chút. Theo câu nói này vang lên, rất nhiều người hai mắt trợn lên, tự hồ là nghĩ đến cái gì, đồng loạt thấy được xích hỏa thần chu phía trên. Chẳng lẽ, ngươi dám giết ta Kim Lan tộc nhân? Kim Bì Lan giận dữ, hét dài một tiếng, quanh thân lần nữa dâng lên một đoàn phù văn đến, một quyền hướng về bảo thuyền đánh tới, chém. Bảo thuyền phía trên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đón lấy, kim quang óng ánh đột nhiên theo bảo thuyền phía trên bạo phát ra, kim nhất thân hình đột nhiên mở rộng, biến thành một tôn núi vàng cự nhân, to lớn vàng sáng chói bàn tay lớn hoành không chộp tới. Đây là, đế tử, Kim Bì Lan sắc mặt đại biến, đến thời khắc này, chỗ nào còn có thể nhận không ra thị vệ thống lĩnh Kim Nhất. Giữa không trung một tiếng oanh minh, Kim Bì Lan thuận buồm xuôi gió phù văn gia trì dồi dào một quyền, đánh vào Kim Nhất trên thân lại là không có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị hắn bên ngoài thân Kim Quang cho cản lại, ngược lại là Kim Nhất bàn tay lớn chộp tới, đem hắn cho nắm ở trong tay. Kim Bì Lan kinh hãi, rung động lên tiếng, ta là phù hoa huyền nữ người. Đế tử, ngươi không có thể đụng đến ta, hắn liên tục thét lên, muốn chuyển ra phù hoa huyền nữ tên tới áp phía dưới Lục Vô Trần. Giữa không trung, Kim Nhất bàn tay lớn đều không có nửa điểm đình trệ, bỗng nhiên vồ xuống, bàn tay khổng lồ như là ma bàn đồng dạng bỗng nhiên đè ép một chút, bành, không trung nổ tung một đoàn huyết sắc pháo hoa, bàn tay lớn ở giữa, Kim Bì Lan trên người phù văn sinh sinh nổ tung, liên đới lấy huyết nhục của hắn trực tiếp hóa thành sương máu, trong nháy mắt tiêu tán, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác thấy cảnh này phía trên. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Kim Lan cứ thế mà chết đi. Xà gia lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nhưng là cùng đối phương giao thủ qua một chiêu, biết rõ gia trì lấy phù văn chi lực Kim Bì Lan cường hãn bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, vậy mà cũng là bị đế tử thị vệ bên người thống lĩnh miểu sát, đây chính là đế tử lực lượng A. Lúc này, cái kia hỏa vân thần chu đã đi tới thương không hải trên không, mọi người ánh mắt cung kính nhìn về phía trên thuyền. Lục Vô Trần đứng tại trước thuyền, một bộ bạch bào theo gió phấp phới, Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước một trái một phải đứng tại phía sau hắn, Mộ Giao Thần thì là làm bạn tại bên cạnh hắn, dáng vẻ vô song, sáng chói chói mắt, quả nhiên là đế tử. Xà gia lão tổ bọn người thân thể một trận, vội vàng bay ra, xà gia, bái kiến đế tử. Xà gia lão tổ dẫn đầu quỳ xuống, trực tiếp dập đầu, còn lại đạo cung, tông tộc thế lực cũng là liên tiếp bay ra, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Lúc trước bởi vì Kim Bì Lan đến, đưa đến áp lực bầu không khí lúc này tan thành mây khói, chỉ còn lại có mọi người chấn kinh quỳ bái âm thanh vang lên. Nơi xa, vốn cho rằng nơi đây sẽ có một trận đại chiến rất nhiều tán tu cũng thấy choáng. Đây chính là đế tử A, đế tử quá bá đạo, lúc trước cái kia Kim Lan nhất tộc hung hãn như vậy, xuất thủ miểu sát thần sơn cung chủ, kết quả đế tử vừa đến, ngược lại là đối phương chặt đầu. Đúng vậy A, nơi này đều là một số đại thế lực thủ lĩnh, nhưng cùng đế tử so ra như trời vực. Có điều, sự kiện lần này cũng là để đế tử cùng phù hoa huyền nữ đối mặt A, mọi người cảm khái không thôi. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, không sao, đều đứng lên đi. Các đại đạo cung người nơm nớp lo sợ đứng lên, đa tạ đế tử xuất thủ, nếu không phải đế tử, chỉ sợ chúng ta nhóm người này đều muốn trở thành phù hoa huyền nữ pháo hôi. Xà gia lão tổ mặt mũi tràn đầy chân thành, phù hoa huyền nữ, Lục Vô Trần khiêu mi, lúc trước cái kia vài đầu Kim Lan là lai lịch gì? Xà gia lão tổ lúc này đứng ra, đem phù hoa huyền nữ sự tình nói một lần, thì ra là thế. Lục Vô Trần khẽ gật đầu, tiếp lấy trong con ngươi quang mang cũng là lóe sáng lên. Nói như vậy, chính mình lần này cần tiếp xúc đến cái thứ nhất đạo vực huyền nữ sao? Có ý tứ, cũng không biết, cái này huyền nữ tu vi như thế nào? Hắn mặt mũi tràn đầy ý động, có một chút ý nghĩ. Chương 126, Phù Hoa huyền nữ, mọi người kinh thán. Thiên Diêu cổ thành, nơi đây ở vào Trung Châu đạo vực đông bắc bộ khu vực, là một tòa rộng rãi cổ thành, tại toàn bộ Trung Châu đạo vực đều có thể có tên tuổi. Đại thành trên không, mây trôi sinh màu, bảo quang tràn ngập, trong thành trì, tòa nhà lớn đứng sừng sững, cung điện san sát, phồn hoa hưng thịnh. Mà giờ khắc này, tại Thiên Diêu cổ thành bên trong nổi danh nhất thần tinh lâu trước, vô số phi hồng lưu chuyển. Cửa vị trí, từng tôn to lớn phi hành pháp bảo bài bố, đại yêu trông coi môn đình. Hôm nay, tại cái này thần tinh lâu công chính tiến hành một trận thịnh đại tụ hội, tầng cao nhất ở giữa, biển người phun trào, Vân Vũ lão tổ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ha ha, đó là tự nhiên, hôm nay nơi này chính là Phù Hoa huyền nữ tổ chức yến hội, ta loại lão gia hỏa này tự nhiên muốn đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Phù Hoa huyền nữ, thanh danh lan xa, phong hoa tuyệt đại, lại thêm cường hãn vô song thực lực kinh khủng, có thể là chúng ta tốt nhất hiệu trung đối tượng a. Đúng vậy a, hôm nay nếu có may mắn được gặp huyền nữ thiên nhan, ta cũng là chết cũng không tiếc. Một đám người tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau, bọn họ nguyên một đám trên thân bao phủ khủng bố linh nguyên, quanh thân ẩn ẩn có thần quang lưu động, chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền có thể nhìn đến tối thiểu không dưới hơn 10 luân hồi cảnh, nơi đây người, bất ngờ đều là một số đạo cung, tông tộc thế lực thủ lĩnh. Nếu là ngày trước, trong đó tùy ý một cái đều là rất khó nhìn thấy, hôm nay lại là cùng nhau hội tụ tại nơi đây, bởi vì, toàn bộ đều là vì Phù Hoa huyền nữ. Phù Hoa huyền nữ tự tiến vào Trung Châu đạo vực đến nay, một đường tiến lên, ven đường cũng là có không ít đạo cung, tông tộc trực tiếp cúi đầu, bởi vậy nàng dưới trướng cũng là chiêu mộ được không ít thế lực. Hôm nay, chính là bọn này thế lực bù đắp nhau, hội tụ một chỗ thời gian, đặt, giữa sân bầu không khí chính hỏa nhiệt lúc, một tiếng tiếng bước chân theo trên lầu truyền tới, một giây sau, lúc trước vẫn là ồn ào lầu cắt trong nháy mắt yên tĩnh, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn sang, một đạo thước tha thân hình từ trên lầu đi xuống, lúc này, cả lầu cắt bên trong quang hoa nội liễm, tất cả đều khóa chặt tại cái này đạo thân hình thượng, nữ tử chói lóa mắt, giống như thiên tiên. Nàng mặc trên người một kiện nhiễm tụ lưu tiên váy, ung dung diễm lệ, có một không hai hoa thơm cỏ lạ, làm đến bốn phía đều là ảm đạm phai mờ, mi tâm một điểm đỏ thắm, hai con mắt lạnh nhạt, chiếu rọi nhân tâm, hết thảy mọi người trong nháy mắt đều là hô hấp một trận, tự hồ trong mắt rốt cuộc dung không được hắn vật, chư vị, khổ cực, đạm mạc thanh âm dễ nghe vang lên, bốn phía mọi người đột nhiên hoàng hồn, đồng loạt quỳ bái, gặp qua huyền nữ chỗ đó. Đi theo huyền nữ bên người có thể không khổ cực, huyền nữ ra lệnh một tiếng, chúng ta muôn lần chết không từ, mọi người cung kính phi phàm. Phù Hoa huyền nữ đi tới trong lầu, mấy cái tôi tớ chạy chậm đến chuyển đến một tòa vàng sáng chói ghế dựa, để huyền nữ ngồi xuống, nàng thật cao ngồi ở vị trí đầu, diễm lệ yêu kiều. Ta lần này tiến vào Trung Châu, trong tay người có thể dùng được không nhiều, còn muốn ỷ vào các vị. Phù Hoa huyền nữ bình thản nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.